Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 834 để cho ta tới. 1. Sao, cựu gia còn có thể hành. Từng thiên hoa từ trước đến nay đều là chính mình chọn vật liệu đá, chính mình cắt. Thích cái loại này phỉ thúy từ chính mình thủ hạ kia khối thoạt nhìn không chút nào xuất sắc cục đá. Ra đời thần kỳ cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn có loại giống như hấp độc giống nhau nghiện. Cựu gia, để cho ta tới thử xem giải thạch. Được không? Dương Tử Mi vốn đang không nghĩ hiển lộ chính mình bản lĩnh. Hiện tại cố kỵ không được như vậy nhiều. Thật là. Ngươi một cái bé gái ra, tùm tế tay, như thế nào có thể làm cắt mao liêu loại này việc nặng? Huống chi, ngươi cũng không có sức lực nha. Từng thiên hoa nghe thấy nàng nói như vậy, nhìn thoáng qua nàng kia tinh tế trắng nõn, không có một chút tì vết tay. Dỗi nói, ta trước kia ở thành phố A, cùng mộ dung tiên sinh học quá cắt mao liêu. Hơn nữa thiết rất khá, ta là nông thôn sinh ra, quen làm việc nặng, điểm này sức lực vẫn phải có, Dương Tử Mi giải thích nói. Phúc, bên cạnh không xa Chu Khiết Oánh nghe được Dương Tử Mi nói là nông thôn sinh ra, lập tức khinh miệt mà cười nhạo lên, quái thanh quái khí nói. Ta còn tưởng rằng người nào đó đến từ nơi nào thành phố lớn đâu. Nguyên lai là cái nông thôn nữ, liền tính là nông thôn nữ. Chúng ta tặng ra con cái phẩm cách đều so ngươi cao. Nghĩ đến chính mình âu yếm đường muội tặng tuệ ở nông thôn chịu khổ vài thập niên. Nông thôn hai chữ, đều hướng châm giống nhau thứ từng thiên hoa tâm. Nhìn Chu Khiết Oánh thế nhưng bởi vì Dương Tử Mi đến từ nông thôn mà khinh bỉ. Hắn tâm liền càng đau, cũng liền cả giận nói, a phẩm cách cao, trước xem ai giải phỉ thúy phẩm chất cao rồi nói sau. Chu Khiết Oánh cười nhạo nói, nào đó nông thôn nữ, còn tưởng rằng giải thạch là ở nhà thiết đậu hù đâu. Thật là không có gặp qua lớn như vậy chê cười. Vậy làm ngươi nhìn xem thiết đậu hụ chê cười đi, Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Nhìn từng thiên hoa, cựu gia, tin tưởng ta, nhìn nàng kia hắc bạch phân minh, trong suốt sáng trong mắt to lóe làm người tin phục kiên định. Hắn không tự chủ được gật đầu đáp ứng. Hảo đi, ngươi tới, cảm ơn cựu gia, Dương Tử Mi thay cho từng thiên hoa. Chính mình đứng ở giải thạch cơ trước. Ha ha, từng lão, ngươi có phải hay không trước tiên được lão niên si ngốc chứng nha? Làm nàng tới giải thạch, có phải hay không muốn nháo đổ thạch giới chê cười nha? Chu Khiết Oánh chanh chua cười nhạo nói. Mặt khác người vây xem cũng đều nghị luận sôi nổi. Cảm thấy từng thiên hoa đầu óc vào thủy. Như vậy tiểu nhân cô nương. Nhu nhu nhược nhược, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, làm nàng lấy dao gọt hoa quả thiết đậu hù đều cảm thấy cố hết sức. Như thế nào có thể giải thạch? Chẳng lẽ giải thạch chính là một kiện dễ dàng như vậy sự tình? Kia còn muốn giải thạch sư phó làm gì? Ta chính mình đều có thể giải, chính là, thật là quá buồn cười. Này nữ hài tử thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Thật đúng là cho rằng thiết thạch là một kiện cu ly lao động là đủ rồi, ha ha. Chờ xem nàng như thế nào xấu mặt đi. Đến lúc đó đừng bắt tay cắt, khóc lóc cái mũi xuống dưới. Này đôi tay như vậy xinh đẹp, đáng tiếc, nghe mọi người nghị luận, từng thiên hoa cũng có vài phần hối hận. Hắn không rõ, chính mình vừa rồi thấy thế nào nàng đôi mắt liền đáp ứng rồi. Nhưng là, lại nhìn về phía nàng thời điểm, chỉ thấy nàng vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Không vội không táo, không bực không hỏa, khóe môi mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh, hoàn toàn làm lơ bốn phía các loại trào phúng cùng không có hảo ý suy đoán. Nàng một tay cầm giải thạch đao, một tay ở nhẹ nhàng mà vuốt ve kim bao liêu, mí mắt buông xuống, hơi hơi nhắm lại, giống như ở cảm giác kia cục đá sinh mệnh hơi thở giống nhau. Sao sao sao sao sao, hết chương.